Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1865, chương 1892, cuối cùng thần binh giáp. Ở thế giới huyết thần bên trong, còn chưa hoàn chỉnh luân hồi hệ thống, sinh mệnh biến mất một khi đến một cái điểm mấu chốt thời điểm. Theo lý thuyết là tuyệt đối không có biện pháp sống lại. Này trừ là thế giới quy tắc trở ra, cũng là hai đại chí tôn cố ý làm thủ đoạn, nếu không lời nói người ngoại lai không ngừng sống lại, cũng có chút không có gì hay, chủ yếu vẫn là phòng bị trường không vô kỵ cái này bàn cổ. Thích sống lại thủ đoạn tương đương nhưng là, thiên địa luân hồi cũng không phải là nhất định a. Thánh thủ Trung Khôi thì có loại này siêu nhiên năng lực. Trừ đủ loại áp chế thần binh trở ra, nó còn có thể để cho thế giới huyết thần trong, chỉ cần còn có một hơi thở nhân, sống lại trở lại, cho nên, đây là một loại đánh vỡ thông thường thủ đoạn, lại nhìn lúc này người thay thế, hắn tinh thần sung mãn, trạng thái kỳ dai nhìn về phía trường không vô kỵ đảo. Ha ha ha ha, vô kỵ a vô kỵ, ngươi theo ta chơi đùa lâu như vậy. Lại không nghĩ rằng còn có như vậy sự tình chứ. Ngươi có hay không thấy rõ à? Ngươi bị thương cái gì? Tuyệt đối không cách nào chữa trị. Có thể là chúng ta bên này thì sao? Chỉ cần tiểu thư Giang Vưu muội thủ đoạn một mực ở. Có thể vô hạn khí lực, vô hạn sinh mệnh. Các ngươi, thật sự tất yếu phải đánh sao? Không bằng liền nghe Giang Vưu muội lời nói. Đầu đi, cũng không phải là... Ta có như vậy năng lực, tỷ tỷ và tỷ phu, thật phải tiếp tục này không ý nghĩa chiến đấu. Chúng ta không bằng trực tiếp tiến vào cuộc kế tiếp đoán. Ngược lại sau này có bát chàng đâu rồi? Nhiều cơ hội vâng, Giang Vưu muội mỉm cười. Nói ra tự tin vô cùng lời nói. Loại năng lực này bên dưới, trường không vô kỵ hai cái quả thật khó mà lật bàn. Mà trường không vô kỵ. Chân mày lúc này cũng là khóa chặt, tự có ý thức tới nay, cũng rất ít chân chính nhận thua, nhưng là hôm nay mà, hắn thật đúng là không có nắm chặt chút nào, chẳng lẽ thật đầu hàng, nhưng ngay khi trường không vô kỵ cũng có một chút dao động thời điểm. Trong hư không, lần nữa phát sinh dị biến, không gian nứt ra, một cái thân ảnh quen thuộc, lấy ảnh hưởng truyền âm phương thức. Hướng về phía trường không vô kỵ nói, trường không vô kỵ, ta là thiết đạo giả Giang Trường Thiên A. Ha ha ha, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi cứ như vậy đầu hàng. Ta vẫn chờ ngươi đi theo ta một trận đâu rồi. Ngươi có bản lãnh liền trèo trống. Ta không nghĩ trò chơi giống như này kết thúc. Nhận thua lời nói, ngươi có thể không xứng làm đối thủ của ta. Ừ... Thiết đạo giả lại chủ động tới cho mình bơm hơi sao? Trường không vô kỵ cặp mắt khẽ híp một cái. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lăng một lát sau này. Hắn mới vừa đối với thiết đạo giả gật gật đầu nói. Hảo hảo hảo. Ta tại sao có thể vứt bỏ ngươi cái này từ đối đầu đây? Vô luận thắng thua. Ta đều phải đợi ngươi mau sớm tới. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Ha ha ha, ta Giang Trường Thiên ai cũng không sợ, ai cũng sẽ không đối với ta tùy tiện thất vọng. Chờ ta, thiết đạo giả thập phần ngang ngược nói xong đoạn văn này sau này. Cả người ở trên hư không kính tượng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Có thiết đạo giả đoạn này ngắt lời nói, trường không vô kỵ cũng là khóe miệng phẩy một cái. Hướng về phía bình tĩnh vô cùng Giang Vưu muội chủ động mở miệng nói. Ngươi cũng nhìn thấy muội muội, ta cũng không thể để cho thiết đạo giả xem thường ta à. Ngươi không ra tay lời nói, vậy thì đến lượt ta xuất thủ trước. Thiên địa, chém một cái, sạch sẽ gọn gàng, từng có thời gian cũng là chúng ta trường không vô kỵ một cái thói quen. Vốn là nhất định phải đánh sự tình. Cần gì phải với đối phương nói nhiều thêm. Trong tay đao kiếm khởi vũ. Trước đối kháng người thay thế tuyệt học. Vào lúc này có thể nói là nhô lên. Bầu trời vô chi vô giác. mặt đất chấn động không nghỉ, phảng phất cả thế giới lực lượng đều tại Trường Không Vô Kỵ một người tay. Cùng lúc đó, chấn cái này thần binh cũng ở đây Trường Không Vô Kỵ thúc dục bên dưới, kèm theo mà ra, bao phủ thiên địa, tiếp theo co giúp lại cường đại năng lực, thoáng cái bao phủ trừ Giang Vưu Khả vị này Hắc công tử bên ngoài bất kỳ người nào khác. Phong tỏa hết thảy lực lượng, hạ xuống đến thế giới huyết thần mỗi một xó xỉnh đi. À, lực lượng của ta tương đương ta cứ như vậy bị phong cấm. Chúng ta chỉ là đến xem trò vui, làm gì đối với chúng ta như vậy? Đáng ghét chết, Trường Không Vô Kỵ ngươi đây là tìm khuyết điểm sao? Chúng ta có thể không có ý định xuất thủ nhất định. Làm gì châm đối với bọn ta? Vây xem một đám người ngoại lai những cao thủ, rối rít không vui nói, bọn họ cảm giác ở chấn lực lượng hạ, không có chút nào năng lực phản kháng. Phảng phất nhà tù bên trong con gà con cũng bị người tùy ý nắn bóp, làm sao có thể đủ vui vẻ đây? Cho nên bọn họ đồng thời giãy giụa, còn không có quên đe dọa Trường Không Vô Kỵ. Đáng tiếc chúng ta Trường Không Vô Kỵ căn bản sẽ không chân chính để ý bọn họ. Hắn một đôi mắt vẫn luôn ở Giang Vưu muội trên người, chỉ bình thản nói một câu, nhị đẳng không vui cũng không có vấn đề, có thể động, mặc dù trả đũa là được. À, ngươi, đáng ghét a, lại không động đậy, ta đi a. Loại lực lượng này đến từ kiếm này thiên địa thần binh, coi như là ngoại lai lực tác dụng cũng không lớn. Những người này lúng túng vô cùng, Trường Không Vô Kỵ chỉ bổ sung thêm phong tỏa, liền để cho bọn họ hoàn toàn không thể động đậy. Mới vừa rồi cuồng vọng lời nói cũng chẳng qua là trò cười thôi. Bọn họ không có Trường Không Vô Kỵ năng lực, càng không có Giang Vưu Khả Giang Vưu muội năng lực, như thế nào với Trường Không Vô Kỵ đùa giỡn? Mà Giang Vưu muội cái này đối diện nhân vật chính lúc này cũng không gấp không hoảng hốt, nàng cũng không có giải cứu những người này ý tưởng, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên thủ, sờ mình một chút hoàng quan, một cổ thiên hạch tâm lực liền muốn toàn diện bung ra. Chợt một tiếng cường thế lời nói ngăn chặn Giang Vưu muội hành động, chậm đã, ta muốn với Trường Không Vô Kỵ so chiêu một chút. Tam Nhãn lúc này cầu hết sức nghiêm túc, hắn chiến ý mười phần, mà trong tay hắn cũng nắm một món cường đại binh khí chấn, còn có cuối cùng hai món. Trường Không Vô Kỵ căn bản chưa bao giờ gặp thần binh giáp ở cửu đại thần binh bên trong, song đao song kiếm đại biểu thiên địa, mà chấn đâu rồi, tác dụng ở chỗ phong tỏa cùng một loại tuyệt đối phòng ngự, còn có câu thông thiên địa mạch lạc tác dụng, cho nên cũng là đao kiếm hợp nhất chủ yếu hạch tâm thủ đoạn chỗ mấu chốt. Trường Không Vô Kỵ lấy được chấn chi trước cũng đã có thể đao kiếm tề phi đánh vỡ thông thường, đây hoàn toàn là bởi vì huyết thần ý chí trợ giúp a. Tổng thể mà nói, chấn tác dụng hay là ở liên hiệp phong tỏa trên, còn lại đều là thứ hai. Giáp loại binh khí này mới thật sự là vô địch. Chấn tác dụng là nên ẩn ra thịt cùng mau mảnh mạch máu thành, mà giáp nhưng là cay ẩn chân chính khôi giáp, hoặc là vậy đại biểu cửu đại huyết thần phù văn dấu ấn chân chính hình thái. Vì vậy cũng có thể lý giải là giáp là thoát khỏi toàn bộ thế giới huyết thần phổ thông thần khí vô địch vật, cũng là cửu đại thần binh chân chính tái thể, dẫn động thế giới căn nguyên tinh thể xuất hiện hạch tâm chỗ mấu chốt. Cáp, đây là ta cuối cùng chưa từng thấy qua cuối cùng thần binh, ta ngược lại cũng muốn với ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Trường Không Vô Kỵ hứng thú cũng tới, bởi vì hắn chợt phát hiện giáp bên trong tựa hồ có rất cường huyết thần ý chí, lại đang chủ động với chính mình câu thông, hơn nữa loại ý chí này còn không giống với khôi bên trong ý chí, nó rất thanh tỉnh, cùng muốn tìm chính mình. Chuyện tốt, đây là thiên chuyện thật tốt a. Các ngươi nếu muốn chơi, vậy thì chơi đùa lạc tương đương. Đi đi, Giang Vưu Khả cũng không để ý còn lại. Theo tay vung lên, cũng đồng ý hai người một mình đấu. Yên lặng chiến đấu một đòn mà phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.